Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 44, đại bi phú. Sở Giang Vương, Sử Quan Vương đều là biến sắc, ngẩng đầu hướng về hầm phía trên nhìn lại, đồng thời khí vận hai lỗ tai, toàn lực lắng nghe phía trên hết thảy động tĩnh. Tống Đế Vương cấp tốc làm thủ thế, sau đó dọc theo hầm phía trên lối ra, trực tiếp hướng về mặt đất tung đi. Sở Giang Vương, Sử Quan Vương lập tức hiểu ý, từ một cái khác lối ra cấp tốc liền xông ra ngoài. Xoát xoát xoát, ba người thân pháp đều cực kỳ cấp tốc, nhẹ nhàng triển khai, vô thanh vô tức, bên trong căn phòng tiểu viện căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Y nguyên sắc mặt khẩn trương, gắt gao nắm lấy bạo vũ lê hoa châm cơ quan, nhắm ngay cổng, chuẩn bị tùy thời phát động. Trên mặt đất, Trương Nguyên hai người cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, bọn hắn lần nữa phát hiện manh mối. Tạp nhạp màu đen than củi bên trong, lần nữa xuất hiện không ít vết máu. Sớm đã khô cạn, quả nhiên tới nơi này. Trương Nguyên thầm nghĩ, hai người bọn họ cẩn thận khống chế thân pháp, không phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Dọc theo vết máu, hướng về phía trước tìm kiếm. Mảnh này bị đốt thành than cốc công trình kiến trúc, cũng là cho bọn hắn cung cấp không ít trợ giúp. Bởi vì đen nhánh trên mặt đất, thế mà xuất hiện không ít nhỏ xíu dấu chân. Cùng bọn hắn hướng về phía trước tại trên nóc nhà, phát hiện đồng dạng, ngay tại kề bên này. Trương Tuyết Sơn bỗng nhiên khẩn trương nhỏ giọng nói. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, nói nhỏ, hết thảy cẩn thận là hơn. Phiến khu vực này, ta luôn cảm thấy không đơn giản. Trương Tuyết Sơn lập tức gật đầu, một ngụm trường kiếm đã chậm rãi ra khỏi vỏ, phát ra ánh sáng như tuyết, chuẩn bị tùy thời ứng phó đột phát chi biến. Bọn hắn dọc theo dấu chân, nhẹ nhàng hướng về phía trước tìm đi, rất nhanh lại phát hiện không ít vết máu. Vết máu này phương hướng, thông hướng một mảnh sụp đổ phế tích. Hai người trong lòng lập tức nhấc lên 100 điểm cẩn thận. Trương Tuyết Sơn cẩn thận là có khả năng đột nhiên giết ra thập đại diêm quân, mà Trương Nguyên cẩn thận lại là loại kia không biết tà ma. Hai người chậm rãi tới gần kia mảnh phế tích, trải rộng than đen mặt đất, nhìn dấu chân so trước đó đột nhiên nhiều hơn, mà lại lộn xộn, rất hiển nhiên bốn phía không phải một người. Trương Tuyết Sơn trong lòng phanh phanh đập mạnh, khó mà ngăn chặn, có thể xuất hiện nhiều như vậy dấu chân. Cái này càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn. Thập đại diêm quân liền tại phụ cận, tiểu viện cô nương cũng tại nơi này. Hắn một hồi chính là liều tính mạng không cần, cũng phải cứu ra tiểu viện cô nương. Hô, bỗng nhiên, sau lưng một cái phòng trên đỉnh, một cái bóng đen dâng lên, nhanh chóng đánh tới, vô thanh vô tức, nhanh đến cực hạn, tung xuống một mảng lớn bóng đen, giống như là một mảnh mây đen đột nhiên bao phủ xuống tới. Bóng đen thân thể khôi ngô, tay áo lớn đại bào, mang theo dân gian hí khúc bên trong mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, lấp lóe mỉa mai mà chiêu tức quang mang. Khinh công của hắn rất hiển nhiên đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Nhảy lên mà đến, thanh âm cực kỳ yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính, ngay tại hướng về phế tích cẩn thận lục soát Trương Nguyên. Bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, nhạy cảm giác được hậu phương kình phong mãnh liệt. Người nào? Hắn quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, Trương Tuyết Sơn cũng là biến sắc, cuống quýt quay đầu nhìn lại, một đạo hắc ảnh như xương cấp tốc vọt tới, trên gương mặt mang theo một cái dữ tợn quỷ dị mặt nạ, lộ ra từng tia đáng sợ tiếu dung, phát ra kêu to, giống như là địa ngục ác quỷ bỗng nhiên đi vào nhân gian. Tống Đế Vương, Trương Tuyết Sơn giật nảy cả mình. Hô, Trương Nguyên sớm đã nháy mắt nghênh đón, phóng người lên, một chưởng cuồng đánh ra. Cùng lúc đó, Tống Đế Vương cũng là nâng lên một trường, cười gằn nói, chết. Một tiếng nổ vang, kình phong quét ngang, giống như là trống rỗng lên cái sấm rền. Tiếp lấy, phốp, Tống Đế Vương một thân áo bào đen tại chỗ bị đáng sợ khí kình phá tan thành từng mảnh. Kêu thảm một tiếng, cuồng phún máu tươi, toàn bộ cánh tay phải nháy mắt gãy xương, không chịu nổi một kích, giống như là đậu hũ làm đồng dạng. Thân thể của hắn trực tiếp từ giữa không trung bay ngược ra ngoài. Bịch một tiếng, nện ở nơi xa phế tích, rốt cuộc không có mảy may động tĩnh. Trương Nguyên cũng bị một cỗ kình khí cường đại chấn động đến cánh tay run lên, từ giữa không trung trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn sau khi rơi xuống đất, lập tức cảm giác được trưởng trong lòng giống như là có một đầu chuột tại chui vào. Cuống quýt nhìn về phía lòng bàn tay, chỉ thấy mình nơi lòng bàn tay thế mà trở nên một mảnh tím xanh, lại cỗ này tím xanh còn tại dọc theo cánh tay, ý đồ hướng về thân thể lan tràn. Đây là cái gì? Sắc mặt hắn biến đổi. Siêu, siêu, đột nhiên, chói tai kình phong đánh tới. Tại phía sau bọn họ phế tích, đột nhiên thoát ra hai đạo nhân ảnh. Cùng lúc trước người kia một chút, cũng đều một thân áo bào đen, đầu đội mặt nạ, cực kỳ quỷ dị. Hai người thân thể cấp tốc vọt tới, trong ánh mắt lệ quang nhảy vọt, tràn ngập sát cơ, thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. Hai người đồng thời kêu to, một trái một phải, hướng về Trương Nguyên thân thể trực tiếp cuồng mãnh đánh tới. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận. Trương Tuyết Sơn kinh hô, cuống quýt liền muốn nghênh đón. Trương Nguyên biến sắc, không dám khinh thường, cuống quýt vận chuyển lên thiết bố sam nội lực, sau đó nháy mắt vọt tới. 2m5 thân thể, đồng quang lập lòe, hai tay duỗi ra, trực tiếp cuồng mãnh đón lấy hai người. Phốp, phốp, hai trưởng đánh ra, cùng hai người này phân biệt va chạm đến cùng một chỗ. Không có giống lúc trước như thế thanh âm ngột ngạt, cũng không có bất luận cái gì kình phong sóng truyền ra ngoài. Trương Nguyên cái này hai trưởng giống như là đánh vào một chỗ vũng bùn bên trong đồng dạng, sâu không thấy đáy, tất cả trưởng lực đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, bàn tay của đối phương bên trong chợt bộc phát ra một cỗ quỷ dị hấp lực, để Trương Nguyên cảm giác được toàn thân huyết khí, nội khí tất cả đều tại sao động, giống như là đột nhiên sôi trào, trực tiếp không bị khống chế hướng về đối phương hai tay dũng mãnh lao tới. Sắc mặt hắn biến đổi, nháy mắt phản ứng lại, đại bi phú, hắn quả thực không dám tin tưởng. Cái này mẹ hắn đến cùng cái gì thế giới? Có hàng long thập bát trưởng thì cũng thôi đi, còn có đại bi phú. Đây là cổ đại hiệp thế giới bên trong cao thâm nhất mấy loại võ học một trong. Truyền thuyết sách thành thời điểm, từng thiên vũ huyết, quỷ êm khóc, nghĩ không ra ngươi cái này nho nhỏ hậu bối, thế mà cũng biết đại bi phú bên trong võ công, càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Chết đi cho ta. Bên trái Sở Giang Vương quát chói tai một tiếng. Cùng Sử Quan Vương càng thêm toàn lực thôi động thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. Trương Nguyên thể nội nội khí, huyết khí bốc lên càng lợi hại hơn. Trên thân thể từng cây thô to nổi gân xanh ra, rì rào run run, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trương Nguyên thân thể khôi ngô giống như là một tôn Phật môn kim cương. Nguyên bản chụp về phía hai người này song trưởng, đột nhiên một khúc một trảo, trở nên đồng quang mông lung, đại lực ưng trảo công. Phốp, phốp, đột nhiên một trảo, cửu dương chân khí, đại lực ưng trảo công nội lực, thiết bố sam toàn bộ nội lực điệp ra đến cùng một chỗ. Lực lượng trực tiếp cận 100 châu chi lực. Sở Giang Vương, Sử Quan Vương vốn đang tại toàn lực thôi động thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, bỗng nhiên bị Trương Nguyên trở tay nắm bàn tay, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. hai tay của bọn hắn tựa như biến thành bùn làm đồng dạng, bị mãnh nhiên bóp, trực tiếp sụp đổ, mảnh xương bay loạn, biến thành huyết vụ, lập tức, đáng sợ hấp lực cấp tốc biến mất. Trương Nguyên bốc lên huyết khí cùng nội khí cũng rốt cục ổn định lại. Song trưởng biến bắt vì đập, đồng thời xông ra, rơi vào lồng ngực của bọn hắn. Bất quá hạ xuống nháy mắt, Trương Nguyên kịp thời thu hồi không ít nội khí. Dù vậy, hai người cũng cuồng phún một ngụm máu tươi. Xương ngực đổ sụp, toàn thân quần áo nổ nát vụn, tại chỗ bay rớt ra ngoài. Phanh phanh hai tiếng, đập vào một vùng phế tích bên trong, mất đi năng lực hoạt động. Trương Thiếu Hiệp, ngươi không sao chứ? Trương Tuyết Sơn cuống quýt xông lại, nhanh đi ép hỏi tiểu viện cô nương Hạ Lạc. Trương Nguyên mở miệng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.